Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trả lời đứng bên cạnh giường bệnh, dùng tay đỡ đầu cô ngửa phía sau. Tay anh chạm vào sợi dây chuyền, cảm giác nó rất mỏng. Anh vô ý nhìn sợi dây chuyền ấy rồi nhìn mũi cô. Đôi mắt Hạ Tuyết tròn vo, cô cảm thấy bối rối. Cảm giác ở gần anh thật là tốt, ngửi được mùi tinh dầu hương chanh nhàn nhạt. Bác sĩ, có phải anh mới tắm buổi sáng không? Cô không nhịn được tò mò hỏi. Hà Văn Kiệt ừ một tiếng, vẫn chăm chú kiểm tra mũi cho cô. Chiếc kính che mắt che giấu bớt biểu hiện trong mắt anh. Anh vẫn chăm chú. Thơm quá, tôi thích hương chanh lắm. Ngửi được mùi hương chanh tôi cảm thấy sảng khoái, tỉnh táo. Hà Văn Kiệt nghe vậy trêu chọc cô. Tôi tưởng rằng cô sẽ nói ngửi mùi hương chanh tôi cảm thấy người mình vui vẻ thoải mái. Phải cầu tiến, mỗi ngày đều muốn làm việc lớn chứ. À không, tôi không có tham vọng lớn như thế. Tôi chỉ muốn mở một quán cà phê thôi. Hạ Tuyết lại ngốc nghếch cười nói. Sau đó tìm một người yêu, mỗi buổi tối sau khi nghỉ bán, cả hai cùng ngồi cạnh bên nhau nhâm nhi cà phê nóng, nói chuyện về cuộc sống nữa. Mỗi ngày đều kết thúc như thế. Cuộc sống gia đình như thế quả thực rất tốt. Khi cô nói hai chữ rất tốt, cố ý nâng cao giọng tự như đưa bé. Hà Văn Kiệt nhàn nhạt cười. Anh tắt đèn pin, sau đó lấy tấm chăn đắp kín người Hạ Tuyết. Cô nghỉ ngơi cho tốt đi, ngày mai còn đi phỏng vấn nữa. Vâng, bác sĩ đi thong thả. Hạ Tuyết thở phào nhẹ nhõm mỉm cười. Nhưng cô không ngờ anh lại bước đến ngồi trên ghế salon, ôm Hạ Hân chơi xe không đi. Cô lại ngây ngốc. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Bạn của tôi ở nơi nào? Ở nơi nào? Bạn của tôi ở chỗ này. Trong cửa hiệu cắt tóc, vọng vang tiếng hát của Hạ Tuyết và Hạ Hân, có tiếng người ầm của Quách Dung nữa. Anh thợ cắt tóc cầm cây kéo đứng phía sau lưng Hạ Tuyết nói. Tôi sẽ cắt kiểu tóc ngắn xinh đẹp cho cô. Đây là kiểu tóc thịnh hành của năm nay. Hạ Tuyết không nghe được lời nào hết. Cô nắm tay em mình vỗ tay hát. Bạn của tôi ở nơi nào? Quay Dung ngồi bên cạnh vỗ tay theo. Nhìn anh thợ cắt tóc cười nói. Làm theo anh đi. Cô ấy mặt tròn cắt kiểu gì cũng được. Hạ Tuyết vừa hát vừa nhìn Quách Dung. Là mặt trái xoan chứ? À đúng đúng, là mặt trái xoan. Quách Dung cùng Hạ Ân vừa cười vừa hát. Hoàng hôn sau giờ làm việc, Hà Văn Kiệt cởi chiếc áo blue trắng. Hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi sọc vuông màu lam, quần tây màu đen, khoác chiếc áo khoác ngoài màu đen. Mở cánh cửa chiếc xe thể thao Ferrari bước vào, chậm chậm lái ra khỏi bệnh viện. Anh quẹo trái để về nhà. Chạy ngang qua tiệm cắt tóc gần bệnh viện, anh nghe được tiếng ga sống động bên trong truyền ra. Anh chạy chậm rồi dừng lại. Nhìn vào cửa kia thấy Hạ Tuyết đang ngồi trên chiếc ghế để cắt tóc. Mái tóc của ướt nhèm, bàn tay phải cô nắm cánh tay nhỏ bé của Hạ Hân, hát bài nhạc thiếu nhi do bé Điềm Điềm hát. Anh thợ cắt tóc cầm cây kéo trên tay không ngừng cắt tỉa tóc cô. Hạ Văn Kiệt để tay mình lên trên tay lái, nhìn vào bên trong tiệm cắt tóc mỉm cười. Hạ Tuyết đang cầm tay em mình hôn lên, đôi mắt tròn lúng liếng vô cùng xinh đẹp. Điện thoại di động anh vang lên, anh vừa nhìn Hạ Tuyết vừa nghe điện thoại. Ừ. Ta sợ chưa, chú và dì gọi điện thoại cho em, muốn chúng ta cùng nhau về nhà ăn cơm. Họ nói một tháng rồi không gặp anh đấy. Giọng nói ngọt ngào của Mộng Hàm truyền đến. Được rồi. Hà Văn Kiệt không do dự đồng ý. Tai anh lắng nghe Hạ Tuyết hát. Đó không phải là bác sĩ Hàn à? Quỳnh Dung đột nhiên nhìn thấy Hà Văn Kiệt ngồi trong chiếc Ferrari màu bạc, nói chuyện di động. Cởi áo khoác bác sĩ ra, Hà Văn Kiệt quả nhiên có hình dáng của một công tử giàu có, điển trai và tôn quý như là hình tượng của hoàng tử nước Anh. Khi anh không đeo kính, đôi mắt anh đẹp đến mê người. Quách Dung thực sự muốn điên cả lên, chạy ra ngoài hét to. Bác sĩ Hàn à, chúng tôi ở trong này. Hạ Tuyết bất đắc dĩ vui vẻ nhìn khuôn mặt điển trai của anh. Không ngờ anh cởi chiếc áo khoác bác sĩ ra lại đẹp đến như vậy. Hà Văn Kiệt nghe có người gọi mình, anh vừa cầm điện thoại vừa nhìn hướng Hạ Tuyết cười. Quay Dung rốt cuộc không chịu nổi hô to. Tôi muốn đi giải phẫu thẩm mỹ giống anh đấy. Hạ Tuyết vừa cười vừa nói. Bạn sớm nên dập tắt ngọn lửa hư vinh trong lòng mình ngay đi. Sáng nay bạn đã quên mình cái gì chứ, quên rồi ư? Hà Văn Kiệt nghe điện thoại xong, quay lại nhìn Hạ Tuyết cười chuẩn bị rời đi. Quách Dung chạy ra kêu to. Bác sĩ Hàn ơi, vào đây ngồi một chút đi. Các cô, đừng có ý niệm thích bác sĩ Hàn trong đầu nữa. Tất cả bác sĩ y tá đã kết hôn hoặc chưa có kết hôn ở bệnh viện này đều muốn được anh ấy để ý, bao gồm cả những người của bệnh viện gần đây. Ngày nào cũng có người tìm cách câu dẫn anh ấy, nhưng anh ấy không chớp mắt. Tất cả mọi người nghi ngờ, không hiểu sao anh ấy phớt lờ như thế. Sao mới biết anh ấy có cô bạn gái vô cùng tuyệt đẹp đấy. Anh thợ cắt tóc mỉm cười nói vậy. Quay Dung và Hạ Tuyết bỗng dưng nghiêm túc nhớ, vô cùng tuyệt đẹp. Sáng sớm ngày hôm sau, Trời không mây, khắp không gian là màu trắng xóa mênh mang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net